Vô tận cường hóa, chương 266, vết thương biển sâu. Trung, góc truyện audio.com, lên vẻ khinh thường. Không nên đánh thân thể lão chỉ vô dụng thôi. Jack Sparrow cuồng kêu lên, Hồng Lãng giật cả mình, nhưng dìu lớn vẫn là bổ xuống. Cũng giống như đồ nguyên công kích Davy Jones, lưỡi dìu không chút trở ngại chém sâu vào trong đầu Davy Jones, lại như chém vào một mảnh hư ảnh, hoàn toàn không công kích được bất luận vật gì thực tế. Hồng Lãng ngẩn ngơ, càng cua lớn của Davy Jones đã vung ngược lên oanh vào ngực Hồng Lãng. Cú vung này vừa ngoan vừa lẹ, đánh bay Hồng Lãng ra hơn 10 mét. Cùng lúc đó, Kim Cương, Ôn Nhu còn có Mập Mạp cũng đã xông lên. Kim Cương tung cả hai đấm thẳng tới Davy Jones, lại đồng dạng phát hiện hai quả đấm của mình vậy mà xuyên qua thân thể Davy Jones, không đánh trúng bất luận thứ gì, kỹ năng gông cùm xiềng xích. Ngừng tụ trên quyền, đúng là không thể phát ra được. Đao võ sĩ của Ôn Nhu và xiềng xích giam cầm của La Hạo càng là trực tiếp lao qua thân thể Davy Jones, phảng phất bọn hắn không phải đánh người thực mà chỉ là ảo ảnh của đối phương. Davy Jones thiểm điện quay người, càng cua lớn co duỗi ba lượt như tia chớp, phân biệt đánh lên thân ba người Kim Cương, Ôn Nhu và Mập Mạp, ba người đồng thời thổ huyết ngã nhào. Kim Cương hoảng sợ kêu to, đây là chuyện gì? Jack Sparrow tức giận chửi bậy, đó là năng lực hư hóa của lão, có thể khiến bộ vị thân thể bị công kích của mình tự động biến thành hư ảnh. Người nghĩ vì sao ta không đánh trả? Bởi vì ta căn bản không tài nào đánh trúng hắn. Dịch truyền tức thời cộng thêm hư hóa thân thể, khó trách Davy Jones cũng khiến cho kẻ hung hãn như Jack Sparrow nghe mà biến sắc. Có hạn chế gì không? Thẩm, dịch vội hỏi, có thời gian hạn chế, thời gian bao lâu? Ít nhất nửa giờ, hơn nữa thời gian hồi phục cũng chỉ có nửa giờ. Nghĩa nó, tất cả mọi người lại lần nữa tuyệt vọng, loại hạn chế này tương đương không có hạn chế. Sắc mặt Kim Cương biến thành một mảnh xanh lét, nói đùa gì thế? Nếu vậy hóa ra lão ta vô địch CMN à, Jack trả lời với vẻ mặt cầu xin, lão vốn chính là vô địch. Davy Jones ha ha cuồng tiếu, đây là lực lượng của thần. Lũ phàm tục các ngươi, làm sao có thể tổn thương được ta? Chấm, thời khắc này lão xuất khẩu cuồng ngôn, khí thế đúng là còn hơn hẳn lúc lão xuất thủ. Đủ thấy lão triệt triệt để không đặt đối thủ trong mắt. Đáng tiếc ngươi không phải là thần thực sự. Thẩm dịch lạnh lùng nói ra, linh hỏa thương hất lên, ba viên đạn lửa bay về phía Davy Jones. Vô luận như thế nào, thẩm dịch cũng không tin Davy Jones có thể cường đại đến mức hoàn toàn không thể địch. Nơi này là độ khó cấp 2, không phải thế giới nhiệm vụ độ khó cấp 5, chỉ cần lão ta còn có sinh mạng, liền nhất định có phương pháp tổn thương đến lão. Đạn lửa xuyên qua thân thể Davy Jones, không biết bay đến nơi nào, nhưng mà một ít đốm lửa vẫn lưu lại trên người Davy Jones, phát ra hào quang nhỏ yếu. Điểm hào quang này tuy yếu, nhưng đã thắp lên một ngọn lửa hy vọng trong lòng thẩm dịch, hắn lớn tiếng kêu lên, hỏa diễm có thể tổn thương lão ta. Không phải nguyên nhân đặc hiệu thì chính là hỏa sát hữu dụng với lão, em tới thử một chút. Ôn Nhu huy động trường tiên, hệ thống thần kinh phản ứng cao tốc khởi động, bóng roi đầy trời chụp vào Davy Jones, trong nháy mắt đã quất ra hơn 20 phát. Trường tiên xuyên qua thân thể Davy Jones, chẳng khác gì cành. Liễu quất không khí, phát ra tiếng vang bành bạch liên tục, Davy Jones tựa hồ bị cử động này khiêu khích có chút tức giận, đột nhiên quay người, càng cô đâm về phía Ôn Nhu. Ôn Nhu kịp thời lui về phía sau, đồng thời kêu lên, đặc hiệu vô dụng. Kỹ năng xé rách cấp D kèm theo roi một tay không có lấy một lần phát huy hiệu quả, có thể thấy đặc hiệu bình thường căn bản không có khả năng tạo thành tổn thương với Davy Jones. Hóa ra là vậy sao? Lão này là ma vương hệ nước, chỉ có hệ lửa mới có tác dụng khắc chế lão. Linh hỏa thương của thẩm dịch lại cử động liên tục xả kích Davy Jones. Giờ khắc này, đúng là chỉ có thẩm dịch mới có thể tạo thành tổn thương với cái tên đáng sợ này. Chỉ là ánh mắt Davy Jones lại toát ra một tia khinh thường, chỉ bằng vài ba đốm lửa nhỏ nhoi ấy sao? Nhét kẽ răng cũng không đủ, nói xong lão cười, ha ha một tiếng, bàn tay lớn tùy ý nhấn một cái lên người mình, hỏa diễm vốn liên tục thiêu đốt trên người lão cương nhiên tắt ngúm. Hỏa diễm kèm theo linh hỏa thương tuy có lực sát thương mạnh thế nhưng rốt cuộc vẫn là vũ khí cấp D, độ ưu tiên quá thấp. Đối mặt nhân vật như Davy Jones căn bản không có cách nào phát huy hiệu quả cháy liên tục. Bất chợt thân ảnh Davy Jones biến mất, lúc tái xuất đã ở bên người thẩm dịch. Càng cua gập duỗi, răng càng cua hung mãnh cắt tới cổ họng thẩm dịch. Đòn công kích này, rõ ràng mạnh mẽ hung ác hơn trước nhiều lắm. Thẩm dịch nghiêng bước lui về phía sau, tay trái cầm vampire sờ mó, đột nhiên giơ lên, hung hăng đâm đến càng cua của Davy Jones. Thẩm dịch đâm vừa độc vừa nhanh, chưa kể, vampire sờ mó, lại là trạng thái ẩn hình, Davy Jones căn bản không có phòng bị. Dao găm không chút trở ngại cắm, vào một bên càng cua của lão, đặc hiệu mất máu kèm theo, vampire sờ mó phát động. Ngao, Davy Jones thống khổ gào thét. Đã từ rất lâu rồi, chưa từng một ai có thể chính diện tổn thương lão. Lần đả kích này hơn xa tổn thương hỏa diễm lúc trước. Ngươi, lão nhìn hằm hằm Thẩm Dịch, Thẩm Dịch nhún vai, ngươi cũng không thể hư hóa cả cái tay muốn đánh ta chứ. Tất cả mọi người đồng thời bừng tỉnh đại ngộ, Jack Sparrow càng là kêu quái quái, đúng vậy, chỉ cần lão còn muốn công kích chúng ta, nhất định phải có bộ phận là thực thể. Đó là nhược điểm duy nhất của lão. Ngươi nói quá muộn, Hồng Lãng khinh thường bĩu môi. Ôn Nhu cũng phát hiện ra gì đó, đồng thanh kêu lên, hóa ra đặc hiệu cũng có thể dùng, nhưng phải công kích được thực thể mới phát huy tác dụng, chỉ có công kích hệ lửa không cần thôi. Đồng thời phát hiện hai, nhược điểm của Davy Jones, sĩ khí tất cả mọi người dâng đầy, Thẩm Dịch càng là cười nói, lão ta nhất định còn có những nhược điểm khác từ từ sẽ ra, chúng ta không nóng này. Tất cả mọi người đồng thời phát động công kích về phía cánh tay phải của Davy Jones. Davy Jones lại không dám khinh thường, cả chiếc càng cua lập tức hư hóa, tất cả công kích của mọi người nhao nhao thất bại, chỉ là chính bản thân lão cũng không còn cách nào tấn công người khác được nữa. Vị Thâm Hải Ma Vương này thực sự bị chọc tức, lão cuồng hét vang trời, khốn kiếp. Ngươi đã làm ta tức giận, ta còn tưởng rằng bản thân đã sớm khiến ngươi tức giận rồi chứ. Thẩm Dịch cười một tiếng dài, đột nhiên xuất ra một vật tử huyết tinh văn chương, treo lên trước ngực. Huân chương bất tử, vị trí đeo trước ngực. Đây là minh chứng ngươi đã giết chết, sinh vật bất tử cao cấp, sau khi đeo vào, ngươi tự động có được danh hiệu thợ săn bất tử, công kích của ngươi với sinh vật bất tử sẽ tăng thêm 10. Sau khi đeo có thể mở ra công năng, có được năng lực chấn nhiếp với sinh vật bất tử, suy yếu lực phòng ngự sinh vật bất tử, nhưng có thể sẽ khiến cho sinh vật bất tử cao cấp cừu hận, xếp ngươi vào đối tượng ưu tiên công kích. Huy chương bất tử có thể tự động ghi chép con số ngươi săn giết sinh vật bất tử. Khi ngươi có được thành tích càng xuất sắc, năng lực của danh hiệu này sẽ được tăng thêm. Bản vật phẩm thuộc loại danh hiệu, không thể chuyển nhượng hay mua bán. Huân chương bất tử vừa xuất hiện, trong mắt Davy Jones đã hiện ra vẻ tức giận mãnh liệt, hóa ra ngươi là thợ săn bất tử. Vừa thăng quan, Thẩm Dịch nhún vai, nhìn hằm hằm tấm huân chương bất tử kia, Davy Jones. Đột nhiên điên cuồng hét lên. Theo một tiếng gầm rú này, quanh người Davy Jones vậy mà phun trào một luồng khí lãng bàng bạc xông thẳng lên trời. Nếu như nói lúc trước chiến đấu Davy Jones vẫn chỉ là chơi trò chơi, mặc dù Thẩm Dịch đã tạo thành chút ít tổn thương cho lão, cũng không quá đáng là hơi chút tức giận, như vậy hiện tại Davy Jones đã bắt đầu lộ ra mặt dữ tợn hung ác của lão. Theo luồng khí lãng quay cuồng, khuôn mặt bạch tuộc Davy Jones cuồng vũ theo gió, vậy mà vươn dài như rắn, uốn lượn ngọa nguậy khắp toàn thân, thoạt nhìn muốn có bao nhiêu chán ghét thì có bấy nhiêu chán ghét. Tổ cha nó, Hồng Lãng mắng một câu, lão này là Medusa sao? Trên mặt nhiều đồ chơi chán ghét như vậy, ai biết? Kim Cương trả lời, bất quá thoạt nhìn lão ta còn tức giận hơn hồi nãy nữa thì phải, ta sợ lúc này chúng ta muốn chạy cũng khó khăn. Jack Sparrow, kẻ quen thuộc Davy Jones nhất trong mắt cũng đã bắt đầu quay tròn loạn chuyển, xem ra hắn lại tính bỏ chạy chối chết. Bất quá ngay lúc đó, một cái bóng nhanh như điện quang đột nhiên từ sau lưng Davy Jones đâm đến, đúng là Will Turner. Một kích này đúng là tật phong kiếm mà Will am hiểu nhất, mãnh liệt phát động công kích mục tiêu tạo thành thương hại bằng. Lực công kích vũ khí, thuộc tính lực lượng, kích 3, Will, đừng, Elizabeth và Jack Sparrow đồng thanh hò hét. Davy Jones mãnh liệt hất đầu, 18 chiếc vòi xúc tu trên mặt đồng thời duỗi ra như điện, 6 chiếc trong đó đánh đến kiếm, ngạnh sinh sinh dùng phương thức dã man gián đoạn kỹ năng của Will. Will Turner nhất thời bị kỹ năng phản phé, nửa số thương tổn cắn ngược bản thân, cùng một thời gian, 12 chiếc vòi xúc tu còn lại tựa như ngọn phi lao, lập tức đâm thủng. Thân thể Will Turner, nhấc anh ta lên cao. Will, âm thanh thê lương của Elizabeth vang lên, nàng đánh ra một cột sáng màu trắng, chụp lên vị hôn phu của mình. Cùng một thời gian, Hồng Lãng và Kim Cương cấp tốc xông tới. Davy Jones mãnh liệt hất đầu, Will Turner đã bị hất văng ra ngoài, 18 chiếc râu dài ra như xà, đồng thời cuốn về phía tất cả mục tiêu bên người. Vì chiêu đánh râu này không phải kỹ năng, nhưng lại hung tàn lăng lệ ác liệt không thua gì kỹ năng công kích. Lần phản kích này tới vừa vội vừa nhanh, ngoại trừ Jack Sparrow đã sớm chuẩn bị kịp thời dùng ảnh bộ tránh thoát, còn lại tất cả mọi người đều bị xúc tu quất trúng, chẳng khác gì bị roi sắt quật, mọi người nhao nhao ngã xuống, nguyên một đám bị quất cho chóc ra nát thịt. Trong đó Elizabeth bị đánh văng lên trời, thân thể Davy Jones lóe lên một cái đã đi tới bên người. Elizabeth cánh tay càng cô hiện ra, hung hăng đâm vào lồng ngực Elizabeth. Bất luận tánh mạng có trí khôn nào đều xem trị liệu sư là mục tiêu công kích hàng đầu. Phi trảo hiện ra phảng phất như quỷ mị, bắt ngay lấy cánh tay của Elizabeth, kịp thời kéo nàng lại, cánh tay của Davy Jones sượt qua đùi Elizabeth, xuyên thẳng vào bong tàu, càng là kéo xuống một miếng vải lớn trên đùi Elizabeth, lộ ra xuân quang vô hạn. Một kích không đắc thủ, Davy Jones lại lần nữa nhìn về phía Thẩm Dịch, ta biết ngay ngươi là cái tên đáng ghét nhất. Thân hình lại lóe lên, Davy Jones đã dịch chuyển tức thời đến bên người Thẩm Dịch, lúc này Elizabeth thậm chí còn chưa được Thẩm Dịch kéo về, lần dịch chuyển tức thời này tới siêu nhanh, Thẩm Dịch đến phản ứng còn không kịp bị cánh tay càng cua của Davy Jones cắm xuống ngực. Chỉ là trước người Thẩm Dịch thoáng hiện, một hồi sóng bạc lập tức bao lại cánh tay của Davy Jones, lão ta thấy mà ngần cả người. Linh hỏa thương của Thẩm Dịch đã nhắm ngay một con mắt của Davy Jones, cười lạnh nói, đã bảo ngươi không phải thần rồi, đạn lửa. Ầm, súng vang lên, ngao, Davy Jones phát ra tiếng kêu thét thống khổ nhất từ trước tới nay. Mắt phải bị một đám lửa hừng rực thiêu đốt chẳng khác gì bị nướng mắt tàn phá lấy thần kinh Davy Jones. Linh hỏa thương cộng thêm đạn lửa, lại thêm tác dụng của huân chương bất tử, mang tới hiệu quả cháy bỏng ngay cả ma vương bất tử cũng khó có thể chịu được, huống chi công kích này còn nhắm vào con mắt bộ vị yếu ớt nhất của lão. Thực tế một kích này là tổn thương hệ lửa đến từ băng đạn đặc thù, độ ưu tiên tăng lên rất nhiều, Davy Jones không có cách nào dập tắt ngay lập tức, tuy tổn thương vẫn là có hạn. Nhưng độ thống khổ lại tăng lên rất nhiều. Khốn kiếp, xúc tu trên mặt Davy Jones đồng thời thoát ra, điên cuồng quất về phía Thẩm Dịch. Một tua này búng ra mãnh liệt, lực đạo càng thêm hung mãnh so với lúc trước, chẳng khác gì vô số xích sắt đánh vào người Thẩm Dịch, càng cô lớn điên cuồng nện lên hắn, mãnh liệt tới nỗi ngay cả T-1000 cũng có chút đỡ không xuể, sóng bạc ba động, vậy mà xuất hiện xu hướng giải thể. Đúng vào lúc này phi trào đã bỏ xuống Elizabeth, lần nữa bay vụt như điện, khóa cứng vào cột buồm chính của ngọc trai đen, kéo Thẩm Dịch bay lên trời, rốt cục trước khi T-1000 giải thể tránh thoát đợt công kích cuồng phong bạo vũ đáng sợ kia. Davy Jones lại lần nữa dịch chuyển tức thời, xuất hiện bên người Thẩm Dịch, cánh tay cô nộ vung, đánh trúng ngay lồng ngực Thẩm Dịch, Thẩm Dịch phun máu tươi tung tóe, bị đánh bay ra giữa không trung. Mà đúng lúc này, một bóng người đột nhiên phóng ra từ dưới nước phi thẳng lên cao. Đúng là Tạ Vinh Quân, đao rồng vung ra một luồng sáng mãnh liệt chém thẳng vào Thẩm Dịch. Đúng là kỹ năng mà ngay cả T-1000 đều khó có khả năng ngăn trở, sát chiêu mạnh mẽ nhất của Tạ Vinh Quân. Bạo liệt quang đạn, cách chương.